núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 66, hổ dữ không ăn thịt con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kinh Ngọc Ba Tô Ống, thiên sát hổ nhìn thấy ma không chủ động lao về phía mình. Lập tức nổi giận, đây chính là đang khiêu khích hổ uy của nó. Đột nhiên nó tăng tốc lao tới, trái tim ma không nảy liên hồi, tay cầm đao đã run nhè nhẹ, hai chân cũng hơi siêu vẹo, mình cần phải bình tĩnh, không nên hốt hoảng, đã có tiền bối bảo kê, sẽ không có vấn đề gì. Ma Hang, đây là cơ duyên của ngươi, tuyệt đối đừng khiến cho tiền bối phải thất vọng. Ánh mắt hắn trở nên kiên định, tay cầm đao không run nữa, hai chân cũng vững vàng hơn, mắt thấy thiên sát hổ lao tới, đã áp sát trước mặt. Chết đi cho ta, hắn hét to một tiếng, hai tay cầm đao phóng tới, đột nhiên trượt một cái xuống dưới thân thiên. Sát hổ, ba, một móng vuốt khổng lồ đập vào trên người hắn, thân thể chưa kịp lướt qua, đã xoay tròn bay ngược trở về, trên người hắn phát ra tiếng xương cốt đứt gãy, cảm giác vô cùng thống khổ, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Sau đó phun một ngụm máu tươi ra ngoài, bành, nặng nề ngã xuống đất, mà không lại nôn ra mấy búng máu, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Hắn đưa mắt nhìn thấy thiên sát hổ đang từng bước tới gần, sắc mặt trắng như quả mướp xanh, tiền bối cứu mạng, nhanh cứu vãn bối với. Trong lòng Sở Huyền rít gào, con mẹ nó, lại chụp hụt. Ai ra, hắn tỏ ra thất vọng thở dài một hơi, nói, người đã làm ta thất vọng, tay cầm đao không vững, tốc độ trượt lại không đủ nhanh, nắm bắt thời cơ còn không chính xác, tiền bối, ta biết sai, nhanh cứu vãn bối, mà không thiếu điều muốn dập đầu cầu xin rồi, đã không còn kịp nữa. Sở Huyền lắc đầu nói tiếp, chỗ của bản tôn cách ngươi ngàn vạn dặm, lực lượng truyền tới cần một chút thời gian. Ma không trầm xuống, tuy nhiên ngươi không cần hoảng hốt, bản tôn lại truyền cho ngươi một phương pháp khác, nhất định có thể đảm bảo được tính mệnh của ngươi. Biện pháp gì, tiền bối nhanh truyền cho vãn bối. Tuy rằng ma không cảm thấy biện pháp của vị tiền bối này không đáng tin, nhưng trước mắt chỉ có thể cắm đầu liều một phen. Ngươi quỳ xuống trước mặt thiên sát hổ, dập đầu, gọi nói là phụ thân. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đã gọi nó là phụ thân, làm sao mà nó không biết xấu hổ lại ăn thịt ngươi chứ? Sở Huyền nói một cách nghiêm túc. Hả, mê không liền choáng đầu, con mẹ ngươi, đây cũng gọi là biện pháp. Thật có hiệu quả, từ xưa tới nay cường giả và lúc nhỏ yếu đều phải chịu qua nhục nhã. Từng có một cường giả cái thế, khi còn nhỏ còn phải chịu nhục chui dưới háng người khác, cho nên ngươi cũng đừng có gánh nặng trong lòng. Đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi, bản tôn đối với hổ thú vẫn rất am hiểu, hổ dữ không ăn thịt con, tuyệt đối không phải nói điêu. Cũng đã nói tới nước này, mà không cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Mắt thấy thiên sát hổ bước tới trước mặt, hắn lập tức dập gối quỳ xuống, than thở khóc lóc, gào thét kêu lên, phụ thân, ngài khỏe không, ta là con của ngài. Động tác giơ móng vuốt của thiên sát hổ chợt cứng lại, hai con mắt hổ liền trợn tròn, mà không thấy vậy thì vui mừng không thôi, tiền bối không có lừa ta. Quả nhiên là hổ dữ không ăn thịt con, phụ thân, ta là hài tử của ngài, ta tên là Ma Hổ. Linh trí của thiên sát hổ cũng không thấp, bản thân mình cũng đã gọi nó là phụ thân rồi, chắc hẳn sẽ buông tha cho mình chứ. Mà không nhìn thấy thiên sát hổ, đang giơ móng vuốt lên thì lại buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống, trong lòng hắn liền thở dài một hơi, gọi phụ thân có tác dụng. Thiên sát hổ chậm rãi chuyển mình nhìn sang chỗ khác, giống như có ý, định rời đi. Mà không kích động đến mức chảy nước mắt, cuối cùng vẫn còn sống. Phụ thân, hài đi thong thả nha. Hải nhi cung tiễn phụ thân, thân thể thiên sát hổ liền run rẩy một cái, giống như bị buồn nôn vậy. Sau đó nó đưa lưng về phía ma không, đuôi hổ vểnh lên cao. Ba, cái đuôi quất mạnh xuống, rơi vào trên đầu của ma không. Lập tức, đầu óc vỡ toang. Á, đừng, tiền bối, ma không cảm thấy choáng váng. Ta cũng đã gọi phụ thân rồi, làm sao ngươi còn giết ta? Tiền bối dám lừa ta? Gừ, thiên sát hổ giơ chân sau lên, liên tục dẫm trên thi thể của ma không, tới khi thành một đống thịt nát. Gầm, nó ngửa đầu gầm một tiếng,